người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Thần Bí Áo Bào Đen Đạo Sư. Theo muốn hướng phía trước cất bước, đến cành cây đầu nguồn, cái kia vô cùng to lớn thế giới thụ nơi đó. Nhưng hắn thất bại, chỉ có tại tương ứng ma pháp con đường đi tới trình độ nhất định sinh linh, mới có thể tại cành cây bên trên đi được càng xa. Người kia đến cành cây cuối cùng, đến thế giới thụ nơi đó, nói rõ đối phương đã là đạt tới chân thần cấp độ. Theo mình bây giờ mới chỉ là một cái nho nhỏ ma pháp sư mà thôi. Khoảng cách tại cái này cành cây bên trên cất bước, còn quá mức xa xôi. Hiện tại, các ngươi có thể mở to mắt, chấm ngoặc kép, đạo sư Udao thanh âm truyền đến. Mọi người nhao nhao mở ra hai con ngươi. Trong đó Führer, cái kia sùng bái Gongo thần thật nam tử. Đối phương chầm chầm vào theo. Tiểu bằng hữu, liền là ngươi đạt được kỳ tích ma pháp tán thành. Führer mặc dù không rõ ràng những ma pháp này cụ thể hàm nghĩa, nhưng hắn cũng là biết, càng là hy hữu ma pháp, hẳn là liền càng cường đại, đại biểu cho đối phương tư chất càng tốt. Trước mắt điểm danh học sinh bên trong, màu cam cánh cửa nguyên tố ma pháp số người nhiều nhất. Tiếp theo là màu tím cánh cửa đồng thoại ma pháp, lại nói tiếp là số rất ít màu đen cánh cửa nghi thức ma pháp. Tính cả Führer ở bên trong, nghi thức ma pháp chỉ có 3 người, mà sau cùng màu trắng cánh cửa kỳ tích ma pháp, chỉ có theo 1 người. Führer lời này nói ra, mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía theo. Bọn hắn không nghĩ tới, thu hoạch được kỳ tích ma pháp công nhận, dĩ nhiên là như thế một cái tiểu bằng hữu. Một lần ngạc nhiên về sau, mọi người từ phòng minh tưởng đi ra, đón lấy bên trong là dựa theo riêng phần mình lựa chọn chương trình học. Tiến về khác biệt phòng học học tập khác biệt tri thức. Như đồng thoại ma pháp, nó chỗ phải học chương trình học liền là chú ngữ khóa. Mà chú ngữ khóa lại phân thành mấy cái nhỏ phân loại. Cái gì? Chú ngữ âm điệu điều tiết. Chú ngữ ngữ tốc khống chế các loại. Giống nguyên tố ma pháp khóa học bắt buộc. Như là nguyên tố chủng loại phân tích. Nguyên tố dung hợp lý luận các loại. Đến theo nơi này, đạo sư Udao mang theo đối phương rời đi. Đạo sư, không có ta ma pháp này phe phái chỗ có thể học tập chương trình học. Theo không hiểu, Udao lúc này lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, từ các ngươi phân phối xong riêng phần mình ma pháp con đường về sau, các ngươi sẽ thu hoạch được riêng phần mình mới đạo sư. Ta, xem như các ngươi dẫn đạo lão sư, hiện tại dẫn đạo kết thúc, chấm ngoặc kép. Udao nói xong, hắn mang theo đi vào học viện pháp thuật hậu viện bên hồ nước. Nơi đó một cái người áo đen tựa hồ tại chờ đợi bọn hắn. Mang theo đến nơi đây về sau, Udao hướng phía đối phương có chút xoay người cúi đầu. Sau đó vô thanh vô tức rời đi, chỉ để lại theo trong này đối cái kia thần bí người áo đen. Đối phương không có nói chuyện, đưa lưng về phía theo, lẳng lặng quan sát hồ nước. Tựa hồ trong hồ nước có cái gì đồ rất thú vị đồng dạng. Theo lẳng lặng chờ đợi nửa ngày, cuối cùng không nín được. Hắn lên tiếng, lão sư, chấm ngoặc kép, theo hô một cái, mặc kệ trước mắt là ai. Là trong học viện giáo thụ vẫn là học viện trưởng loại hình. Hắn một tiếng lão sư hô xuống dưới chuẩn không sai. Mà theo cái này một hô, rốt cục đánh vỡ cái này yên tĩnh không khí. Đối phương áo bào đen phía dưới, từ vô số bóng ma ngưng tụ mà thành tay quơ quơ. Ra hiệu theo tới, người không cảm thấy, cái này rất thú vị. Theo nghe đến đó, 10 phần không hiểu, đối phương nói tới thú vị, là chỉ thập đợi theo đi vào bên hồ nước, cùng cái kia thần bí đạo sư đứng tại một loạt về sau. Trong nháy mắt phát hiện vấn đề, cái kia hồ nước, không phải phổ thông hồ nước. Hồ nước mặt nước, bày biện ra hình tượng, mà trong tấm hình, chính là trong hiện thực theo. Còn có dẫn hắn tới đây nữ bộc Anna. Lúc này, Anna ôm nhập mộng hôn mê theo. Nơi xa một cái so theo hơi hơi lớn một chút nữ hài. Đối phương thoạt nhìn 12-13 tuổi tả hữu. Nữ hài mang theo mấy cái thị vệ. Cảnh giác đem Anna bao vây lại. Theo hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta nhớ được ngươi là chuyên môn phụ trách chiếu cố theo nữ bộc nữ hài kia, một chuỗi vấn đề hỏi ra. Nữ bộc Anna dọa đến trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nên lời. Bên hồ nước, theo nhìn đến đây, cảm thấy đau cả đầu. Nữ hài kia hắn nhận biết là Camon tinh vực sát vách, thải quang tinh vực công chúa Siler. Bởi vì hai cái tinh vực chúa tể đang sông đãng tinh vực quá trình bên trong kết xuống sinh tử hữu nghị, cho nên theo cùng Siler cũng là thường xuyên gặp mặt, tương đối quen. Hiện tại Siler nhìn thấy nữ bộc Anna mang theo hôn mê theo xuất hiện tại thủy nguyên thần giới bên này, chỉ sợ Siler sẽ sinh ra âm mưu gì luận các loại ý nghĩ, cho là hắn theo là bị nữ bộc lừa gạt đến nơi này. Lão sư, có thể hay không để cho ta về trước đi hiện thực một chuyến? Ta hiện thực bên kia cần xử lý một chút sự tình. Theo gấp đến độ tranh thủ thời gian hướng trước mắt thần bí đạo sư xin giúp đỡ. Cái kia thần bí đạo sư gật gật đầu. Người kỳ tích ma pháp, trước mắt không có cái khác đạo sư có thể dạy bảo, liền do ta đến tạm thời đảm nhiệm. Cho ngươi nghỉ phép, xử lý tốt trong hiện thực sự tình. Cái kia thần bí đạo sư nói xong, theo phát hiện mình lơ lửng, hắn hướng phía hồ nước thổi qua đi, sau đó rơi vào trong nước. Trong tưởng tượng, bị xối thành ướt sũng sự tình cũng không có phát sinh. Theo rơi vào trong nước về sau, hắn có một loại xuyên qua hiện thực cùng hư ảo đã xem cảm giác. Cả người hướng phía hồ nước trong mặt hồ. Trong hiện thực mình rơi quá khứ, một cái hoảng hốt, hắn mở ra hai con ngươi. Mình đi tới thế giới hiện thực. Điện hạ, ngài tỉnh. Anna lúc này gấp đến độ nhanh khóc. Nàng lúc nào trải qua cuộc chiến này thế? Đối mặt thải quang tinh vực Siler điện hạ thẩm vấn, nàng cái gì đều nói không nên lời. Vốn cho là mình sẽ bị như vậy xử tử, không nghĩ tới theo điện hạ rốt cục đã tỉnh lại. Huyền ân, ta trở về. Theo sau khi tỉnh lại, cũng không có trước tiên cùng Siler đáp lời, mà là đứng ở nơi đó. Giống như là ngây ngẩn cả người đồng dạng, Anna còn tưởng rằng theo bị ác mộng phụ thân dẫn đến đầu óc bị hư, hiện tại sau khi tỉnh lại đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nhưng trên thực tế, theo là đang tiêu hóa trong đầu tin tức, vị kia thần bí đạo sư truyền cho hắn tin tức, vị đạo sư kia truyền cho hắn là cùng học viện tin tức tương quan. Học viện tên đầy đủ, nhưng thật ra là Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật. Mỗi một cái chính thức học sinh MU bàn tay đều sẽ có một cái đặc thù thủy nguyên đồ án. Tiêu hóa đến nơi đây, theo nhìn một chút tay trái MU bàn tay, nơi đó quả nhiên có một cái đặc thù đồ án. Cái này thủy nguyên đồ án ghi chép thân phận của bọn hắn tin tức. Về sau nếu là muốn trở về học viện pháp thuật, vậy liền thôi động đồ án lực lượng liền có thể đi vào học viện pháp thuật quảng trường. Hiện thực chi tường đối diện nơi đó. Không cần nhập mộng, tiến về ma pháp chi thành, xuyên qua ẩn nấp hẻm nhỏ, xuyên qua hiện thực chi tường. Cùng này đồng thời, cái kia thủy nguyên đồ án cũng xung làm tồn trữ không gian tác dụng. Cái kia thần bí đạo sư, tại thủy nguyên đồ án trong không gian, cho theo cất một bộ học viện chế phục. Đó là thủy nguyên học viện pháp thuật học sinh biểu tượng. Theo không kịp chờ đợi dùng ý niệm thôi động học viện chế phục hồ. Xoát một tiếng, bạch quang hiện lên, học viện chế phục hóa thành một chùm sáng bao phủ theo. Đợi bạch quang tán đi, theo đã mặc cái kia học viện chế phục, đồng phục màu trắng hai bên trái phải, dùng cổ lão mà thần bí ký hiệu in dấu in ở phía trên. Hai chữ kia là thủy nguyên. Đồng thời, chế phục đường đáy vẽ lấy cái khác đường vân, đó là tượng trưng cho hắn kỳ tích ma pháp phe phái biểu tượng. Mặc cái này học viện pháp thuật chế phục, theo cảm giác cả người đều không đồng dạng, tràn đầy như mê tự tin. Hắn lúc này mới nhìn hướng Siler, trước mắt cái này thải quang tinh vực tiểu công chúa là thế nào chạy tới nơi này? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.